Anh giả Beta, tôi giả Omega. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 2 đúng là ngày sợ cái gì đêm nằm mơ ngay cái ấy. Giáo viên đưa cho các học viên trong lớp tư liệu về các alpha có độ tương xứng cao hơn 90. Với mình, nội dung bao gồm cách thức liên lạc, sở thích, các mối quan hệ cá nhân, bối cảnh gia đình, sơ yếu lý lịch. V.V. nhưng giấu họ tên và hình chụp. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây chính là người sẽ bên họ nửa đời còn lại, không biết mặt mũi đối phương ra sao thì có bất chắc xảy ra cũng sẽ không làm người ta xấu hổ khi gặp gỡ, biết đâu còn diễn ra một bộ drama tình ái thật oanh động lòng người. Cố diễn nhận tư liệu cũng không mở ra xem, gương mặt cậu hiện giờ đã hoàn toàn tê dại, nội tâm hóa nham thạch phun trào, thế méo nào lại có alpha tương xứng với mình. Pheromone của cậu có vấn đề hay pheromone của người kia bị hỏng? Lan Tư nhìn cậu, rồi quay sang hỏi Vân Hoàng Trung tình trạng. Hai người sướng quá hóa rồi à, cô diễn thở dài một hơi trông thật đít. Sướng kinh dị luôn. Lan Tư, chế thật sự không nhìn ra cưng sướng chỗ nào luôn á, đột nhiên thông tấn khí của cô diễn báo có tin gửi đến, địa chỉ hoàn toàn xa lạ. Xin chào, vợ chưa cưới. Chấm, cái emo cười kia là ý gì? Gây hoang mang nghiêm trọng lắm đấy biết không? Cố diễn làm một loạt động nhanh gọn, tác xóa tin nhắn, kéo người kia vào sổ đen, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Hoàng. Vân Hoàng có lẽ cảm nhận được sự, pẹt giọng, của cậu, khẽ gật đầu, hai người cực kỳ ăn ý thu dọn đồ đạc cách chương.